cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 201, chương 195, thật đáng giá không? Nằm mộng cũng không nghĩ tới Lý Tuyết Nhi sẽ như thế lựa chọn. Vốn định giết Triệu Trạch sau không chiếm được nàng tâm, cũng muốn nhận được nàng người hứa linh tử, vội vàng muốn thu hồi kiếm phù, có thể kết đan kỳ đại tu sĩ luyện chế kiếm phù. Rõ ràng không phải hắn có thể điều khiển, hơn nữa nhìn thời gian cũng đã không còn kịp rồi. Đối mặt này giống như đã từng quen biết một màn, nghe xa như truyền âm, Triệu Trạch trong lòng trước giờ chưa từng có đâm nhói. Bởi vì Lý Tuyết Nhi cùng tiểu long nữ khác biệt, nàng nếu là tại trúc cơ kỳ đại viên mãn một kích hạ tử vong, chỉ sợ sẽ là thật đã chết rồi. Vẫn là cái loại này thần hồn câu diệt tiêu vong, coi như tương lai có một ngày chính mình độ kiếp thành công có năng lực phi thăng, chỉ sợ cũng không cứu được sống nàng khả năng. A mắt thấy Lý Tuyết Nhi sắp tại kiếm quang rào sát hạ hôi phi yên diệt, Triệu Trạch ngửa mặt lên trời gào thét, hai tròng mắt trong nháy mắt bị đỏ thắm tơ máu bao trùm. Hắn hận, hận chính mình vô năng, không có bảo hộ bên cạnh người cường đại tu vi. Hắn trông mong thời gian có thể đảo lưu, dù chỉ là trở lại Lý Tuyết Nhi đẩy hắn ra trước một hơi. Liều mạng trọng thương, Triệu Trạch cũng muốn mang theo nàng xuyên qua rời đi. Bởi vì đỉnh đầu đám mây chẳng biết lúc nào đã tán đi, ánh trăng như nước đang từ từ bao trùm cả tòa sơn lâm. Giờ khắc này, theo Triệu Trạch gầm thét, thiên địa phảng phất có trong nháy mắt đứng im. Không, là chân chính đứng im. Phương viên trăm trượng như ngưng kết đứng im, đông kết thời không. Đây không có khả năng. Ngu ngơ tại chỗ không nhúc nhích hứa linh tử, hai mắt trong nháy mắt bị hoảng sợ tuyệt vọng nơi bao bọc. Mà Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi lại không nhận một tia ảnh hưởng. Ông ngay tại Lý Tuyết Nhi sắp hương tiêu ngọc vẫn nháy mắt, một cái thấy không rõ khuôn mặt người áo đen trực tiếp theo này bên cạnh dậm chân mà ra. Ánh mắt nhu hòa nhìn về phía nhắm mắt chờ chết. Hai viên châu lệ xẹt qua gương mặt nàng. Này ánh mắt tràn đầy yêu thương, còn có thật sâu không bỏ, phảng phất giờ phút này thanh sam thiếu nữ chính là hắn hết thảy. Đụng, người áo đen không quay đầu lại, cũng không có bất kỳ động tác gì, nhưng có thể so với trúc cơ kỳ đại viên mãn một kích kiếm quang, lại trực tiếp tại Lý Tuyết Nhi trước người từng khúc vỡ nát biến mất. Vốn nên tứ ngược kiếm khí, cũng như là sóng nước nhu hòa. Đa tạ tiền bối, ân tình của ngài vãn bối không thể báo đáp. Hắc bào nhân này tu vi thâm bất khả chắc, đối mặt cứu Lý Tuyết Nhi hắn, Triệu Trạch tiến lên một bước, liền muốn quỳ xuống nói tạ. Đúng lúc này, người áo đen nhẹ nhàng đỡ lấy rơi xuống đất Lý Tuyết Nhi, quay đầu nhìn hắn một cái thản nhiên nói, đi thôi, bé con này ta sẽ đưa nàng trở về. Nhớ kỹ, ngươi không thuộc về nơi này. Này, hắn rốt cuộc là ai? Thế nhưng biết ta người xuyên Việt thân phận, vậy xin nhờ tiền bối, nhất định phải chiếu cố tốt Tuyết Nhi. Người áo đen không thể nghi ngờ lời nói không nhiều, nhưng ẩn chứa tin tức lại làm cho Triệu Trạch một hồi kinh hãi. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua Lý Tuyết Nhi, thật sâu cúi đầu quay người lấy ra kim cương kiếm, hóa thành độn quang rời đi. Tiền bối, ngươi là? Lý Tuyết Nhi vốn đã làm xong hẳn phải chết dự định, có thể nàng cuối cùng vẫn sống tiếp được. Cảm giác bên cạnh nhân khí tức có chút quen thuộc, nàng mở ra đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Tuyết Nhi, là ta. Mắt thấy Triệu Trạch đã đi xa, người áo đen che chắn dung mạo thuật pháp dần dần biến mất, lộ ra một trương làm Lý Tuyết Nhi trợn to đôi mắt đẹp, không thể tin che miệng nhỏ quen thuộc khuôn mặt. Tuyết Nhi, hơn 1.300 năm, ta rốt cuộc có năng lực cứu ngươi, ngươi nhất định phải hào hào sống sót. tương lai có lẽ chúng ta còn có gặp mặt một ngày. Người áo đen thâm tình ngắm nhìn nàng, nói chuyện lúc, thân ảnh lại bắt đầu mơ hồ trong suốt đứng lên. Lý Tuyết Nhi khuôn mặt cũng trong nháy mắt ở vào ngốc trệ bên trong. Sau một khắc, nàng cùng Hứa Linh Tử thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã ở phái Thanh Thành bên trong Sơn Môn. Chỉ là to như vậy phái Thanh Thành bên trong, bao quát bế quan tu luyện Nguyên Anh Kỳ Lão Tổ ở bên trong. Tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì phát giác. Bởi vì bọn hắn đều ngây người bất động, thời không đã bị đông cứng. Tuyết Nhi, Bảo Trọng, kết đan kỳ trưởng Lão Phương Lâm Hà chỗ Sơn Phong trong động phủ. Người áo đen trong suốt thân ảnh chỉ còn lại có đầu lâu. Hắn ngắm nhìn trước mắt thanh sam thiếu nữ, nhẹ nhàng ghi thào lúc, trong mắt đầy vẻ không muốn. Ai, ngươi làm như thế, thật đáng giá không? Cùng lúc đó, người áo đen trong lòng, một nữ tử tiếng thở dài vang lên, không có dĩ vãng bình thản, tràn đầy tiếc hận ý vị. Đáng giá, người áo đen trả lời rất thẳng thắn, không có chút do dự nào. Tựa như này hơn 1.300 năm bên trong, hắn nhiều lần trở lại Lý Tuyết Nhi khi còn nhỏ, dẫn đạo nàng tiến vào phái Thanh Thành, bái nhập Phương Lâm Hà môn hạ tu đạo, lại một lần nữa lần trở lại hôm nay, nhìn nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn mà bất lực, nhưng hắn không hối hận, mỗi lần hắn đều tại kiên trì đi làm, đi tìm chân chính có thể đưa nàng cứu trở về phương pháp. Hiện tại, hắn rốt cuộc làm được, đại giới lại là chính mình này hơn 1.300 năm tu luyện 5 tháng trời không chứa nói. Sắp tiêu tán tại trong dòng chảy lịch sử, có lẽ hắn có thể hóa thành một đoạn ký ức phong ấn. Dung nhập vào trước kia chính mình thần hồn bên trong, mà đối đãi tương lai cởi bỏ, có lẽ không thể, cũng chỉ có thể như vậy trống rỗng tiêu tán. Ai? Theo nữ tử lại thở dài một tiếng vang lên. Áo bào đen nam tử tiêu tán đến chỗ mi tâm thân thể triệt để sụp đổ. Hóa thành một đạo quang ảnh cùng một viên trong suốt hạt châu. Siêu trong suốt hạt châu trực tiếp dung nhập Lý Tuyết Nhi mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Quang ảnh thì trong nháy mắt bay ra phái Thanh Thành. Hướng về Bình An Trấn phương hướng bay đi. Một đường phi nhanh. Triệu Trạch Tịnh không quay đầu lại, bởi vì người áo đen kia cho hắn áp lực quá mạnh. Tại này trước mặt, hắn chính là một cái tùy thời có thể bị nghiền chết con kiến nhỏ. Thậm chí Triệu Trạch có loại cảm giác, kia là đối phương không có ác ý, nếu không chỉ cần một ánh mắt, liền có thể làm hắn hôi phi yên diệt. Lại xem người áo đen đối đãi Lý Tuyết Nhi thái độ. Chỉ có bảo hộ không có ác ý, hắn rời đi vẫn là thực yên tâm, coi như làm Triệu Trạch bay ra không bao xa lúc, một đạo chạy nhanh đến quang mang, trực tiếp dung nhập trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Ta đi, lão bà đại nhân, đây rốt cuộc là cái gì? Không có nguy hiểm a? Mặc dù quang mang dung nhập thể nội không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng Triệu Trạch vẫn là không nhịn được hướng hệ thống hỏi ý nói. Không có, lão bà hệ thống nhàn nhạt đáp lại, lập tức liền im lặng không nói. Không có liền tốt, vẫn là nhanh tìm được Mị Nhi, trở về tương lai đi tốt, nơi này quá nguy hiểm. Triệu Trạch thở phào một hơi, dưới chân độn quang nhanh hơn mấy phần, sau mười mấy phút. Đã bay đến dưới ánh trăng Bình An Trấn trong, Lý gia trang viên không có tu tiên giả tọa trấn. Hắn lặng yên không tiếng động người nhẹ nhàng mà vào. Thời đại này không có tivi, máy tính chờ giải trí thiết bị. Vào đêm về sau, Lý gia trang trong vườn tất cả mọi người đã nằm ngủ. Chỗ này cung cấp khách nhân ở lại trong tiểu viện cũng không có người. Triệu Trạch tùy tiện liền mở ra cách tầng. Đem giấu kín chữ vật túi tìm được thu vào. Chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Trên đường không có gặp được nguy hiểm a? Làm Triệu Trạch đem nhẫn xương lấy ra nháy mắt, Ban đầu ở kết đan kỳ đại năng Hứa Không thần thức quét ngang hạ bị thương, còn không có triệt để khôi phục Liễu Mị, lập tức truyền ra mừng rỡ hỏi ý. Không có, tâm tình thật không tốt, muốn mau rời khỏi nơi đây Triệu Trạch, cũng không có làm nhiều giải thích. Sau đó nói một câu, lấy ra mình nguyên lai là quần áo dày thay đổi về sau. Liền đẩy cửa cất bước hướng trong viện đi đến, đứng tại dưới ánh trăng. Hắn đưa tay vỗ chữ vật túi, đem Nguyệt Quang bảo hạp lấy ra, làm đại biểu tương lai một mặt lỗ khảm đối diện ánh trăng. Bắt đầu trong lòng mặc niệm tính toán thời gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.